Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 475, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thành tiền cũng không thu nhận trong bụng Hàn Vân Tịch cười lạnh không dứt. Âu Dương Ninh nặc nói hào phóng như vậy, nhưng so với sản nghiệp trên tay trường Tôn Trạch Lâm, mua bán dược liệu không đáng tiền bằng. Người này, mấy năm nay dựa vào phương thức thu mua, nuốt không ít đại sản nghiệp. Không thể nghi ngờ, lần này hắn muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, thâu tóm một nửa chợ đen thiên vực. Dã tâm lớn như vậy, không hổ là đại lão bản của Vân Không Thương Hội. Chẳng qua, hắn làm thế nào khẳng định Long Phi Giả có thể tóm được trường Tôn Trạch Lâm? Long Phi Giả cũng rất có hứng thú. Bản vương làm thế nào bắt được trường Tôn Trạch Lâm? Âu Dương Ninh Nặc cũng không nói dài dòng, trực tiếp nói. Nếu như điện hạ đáp ứng, chúng ta giấy trắng mực đen, viết, ký rõ ràng. Đến lúc đó, tại hạ nói cũng không muộn. Quả nhiên là buôn bán, khôn khéo, rất cẩn thận. Long Phi Giả mặc dù không là dân buôn bán, lại cũng không thua Âu Dương Ninh Nặc. Hắn ngồi xuống lần nữa, giấy trắng mực đen, ngươi dự định viết như thế nào? Âu Dương Ninh Nặc nghiêm túc, tại hạ giúp điện hạ diệt trừ trường Tôn Trạch Lâm, sau đó thúc đẩy dược thành hợp tác cùng dược quỷ đường, vô luận mua bán dược liệu tròn hay khuyết, tại hạ quyết không tham dự. Nhưng toàn bộ sản nghiệp trên danh nghĩa của trường Tôn Trạch Lâm, điện hạ cũng không nhúng tay vào. Hàn Vân Tịch còn đang suy nghĩ, ai ngờ Long Phi Giả lại không chút suy nghĩ, đáp ứng. Được, tựa hồ đoán được Hàn Vân Tịch bất an, Long Phi Giả cho nàng một ánh mắt trấn an. Hàn Vân Tịch cười, đàm luận cùng điện hạ nhà ta là thoải mái nhất, dứt khoát, trực tiếp. Hàn Vân Tịch nói lời này là muốn giễu cợt Âu Dương Ninh Nặc rông dài. Nhưng tất cả mọi người ở đây lại chú ý tới hai chữ. Nhà ta. Ngay cả Long Phi Giả cũng ngoài ý muốn, quay về phía nàng, nhìn. Hàn Vân Tịch nói quá thuận miệng, cũng không ý thức được chính mình vừa mới nói cái gì. Đáy mắt Cổ Thất Sát đầy vẻ mất hứng, ánh mắt âm u giống hắc vân răng đầy trời. Cố Bắc Nguyệt giống như một người trong suốt, từ đầu đến cuối, cúi đầu uống trà. Âu Dương Ninh Nặc là khó hiểu nhất, hắn nhớ lần trước ở Ngư Châu Đảo, Hàn Vân Tịch còn lộ cánh tay còn giấu thủ cung xa. Hai vợ chồng này, rõ ràng hữu danh vô thực, lúc này mới qua mấy tháng thời gian, hai người lại trở nên ân ái như vậy. Vừa mới xong, Long Phi Giả vu, ốt ve, nghịch ngợm tóc của Hàn Vân Tịch, rồi Hàn Vân Tịch lại dắt tay Long Phi Giả. Hắn cũng không để ý đến chuyện cầm tay, bây giờ lại trực tiếp nói lời tình yêu, á, y ân đẹp đẽ như vậy. Thấy ánh mắt kỳ quái của mọi người, Hàn Vân Tịch cũng kỳ quái, không hiểu nhìn sang Long Phi Giả. Long Phi Giả không lên tiếng, lại xoa xoa mái tóc dài của nàng. Động tác của hắn êm ái, tràn đầy sự cưng chiều. Đôi mắt nàng mê man, viết đầy thuần chân, giờ khắc này, tĩnh, mà tốt đẹp. Rốt cuộc, Cổ Thất Sát không nhịn được, hướng ra phía ngoài cửa, hô to. Tiểu nhị, mang giấy và bút mực, lên phục vụ. Âu Dương Ninh Nặc hoãn quá thần lai, tay của Long Phi Giả vẫn còn không buông xuống. Hàn Vân Tịch thích bàn tay hắn. Rất êm ái, nên để mặc cho hắn nghịch ngợm 3000 sợi tóc mềm như tơ. Đáy mắt Cổ Thất Sát thoáng qua từng vệt hận ý, thầm nghĩ. Long Phi Giả, tốt nhất ngươi đừng để một ngày rơi vào tay lão tử. Long Phi Giả thẳng thắn như vậy, ngược lại, Âu Dương Ninh Nặc cảm thấy bất an. Chẳng qua, hắn đã suy nghĩ về điều kiện này, cũng không có chỗ nào sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giấy và bút mực mang lên. Long Phi Giả cùng Âu Dương Ninh Nặc cùng ký hiệp nghị. Sau khi Long Phi Giả ký xong, tiện tay đem hiệp nghị giao cho Hàn Vân Tịch gìn giữ. Hắn lạnh lùng hỏi, Âu Dương Ninh Nặc, bây giờ ngươi có thể nói tiếp sao? Âu Dương Ninh Nặc cười đặc biệt thần bí, sau khi ung dung thong thả rót cho Long Phi Giả một ly trà, nói. Tần Vương Điện Hạ, cuộc mua bán này ngươi thua thiệt không? Tại hạ nhận được tin tức đáng tin, tháng trước. Trường Tôn Trạch Lâm đã nhận một nhóm lớn. Nói tới chỗ này, Âu Dương Ninh Nặc đem thanh âm ép tới cực thấp, chậm rãi nói ra hai chữ. Hỏa dược, đáy mắt Long Phi Giả thoáng qua vẻ kinh ngạc, mà Hàn Vân Tịch cùng bọn hắn cũng đều khiếp sợ. Phải biết một khi có số lượng nhiều hỏa dược, lực tàn phá là tương đối đáng sợ. Các nước ở Vân Không Đại Lục quản khống vật mùi lửa này phi thường nghiêm khắc. Các xưởng chế tạo hỏa dược của các nước đều khống chế trong tay quân đội. Cho dù là trong dân gian sử dụng pháo trúc, đều là do quân đội khống chế số lượng mới bán ra. Trường Tôn Trạch Lâm lại có một nhóm lớn hỏa dược. Hơn nữa, còn là bên trong chợ đen thiên vực. Khoảng cách giữa chợ đen thiên vực với Thiên Ninh Đế Đô cũng không xa. Một phòng yên tĩnh, Âu Dương Ninh nặc mỉm cười. Hắn biết rõ nước cờ này trong tay mình vẫn rất có phân lượng. Trường Tôn Trạch Lâm từ nơi nào làm ra một nhóm lớn hỏa dược như vậy? Hắn có ý định đem hỏa dược bán cho ai? Hàn Vân Tịch tự lẩm bẩm. Chẳng qua, rất nhanh thì nàng liền ý thức được có cái gì không đúng. Trường Tôn Trạch Lâm không phải là muốn bán số hỏa dược này. Là có người thông qua hắn, mượn con đường vận chuyển dược vật của chợ đen, bí mật vận chuyển tới Thiên Ninh. Hơn nữa, còn cố ý mang đến gần đế đô. Không hổ là Tần Vương Phi nương nương, thật thông minh. Âu Dương Ninh nặc tán dương, là kẻ nào? Hàn Vân Tịch nghiêm túc hỏi. Không thể nghi ngờ, mục đích của người này tương đối đáng sợ. Âu Dương Ninh nặc tựa hồ còn muốn vòng vo, Long Phi Dạ lại lạnh lùng nói ra hai chữ. Sở ra, Tần Vương Điện Hạ thông minh hơn. Ha ha, trong bụng Âu Dương Ninh nặc âm thầm bội phục. Bề ngoài, Tần Vương nhìn như không vượt triều đình chuyện, không vượt cạnh tranh. Nhưng chuyện trên triều đình Thiên Ninh, hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Long Phi Dạ không nói ra, tất cả mọi người không đoán được. Nhưng hắn vừa nói ra, mọi người cũng không cảm thấy là chuyện ngoài ý muốn. Vân Không Tam Quốc, hỏa dược bị khống chế trong tay quân đội. Thiên Ninh Tam Quân, Mục Tướng Quân Phủ, Bách Lý Quân Phủ, còn có Chữ Gia Quân tại phía xa biên quan. Bất luận là một trong ba nhà cũng sẽ không dám làm ra mối nguy hiểm lớn như vậy. Không kẻ nào dám đem hỏa dược, đưa vào thiên vực chợ đen. Bắc Lịch cùng Tây Chu Sở Gia chính là mối hiểm nghi lớn nhất. Tây Chu Sở Gia vốn là quân đội. Hơn nữa, trước đây không lâu, Sở Thanh Ca mới kết thân tới. Nàng ta chính là đại biểu của Sở Gia, mơ ước vị trí hoàng hậu mà vào hậu cung Thiên Ninh. Mục đại tướng quân phủ không chỉ khống chế Thiên Ninh bộ binh. Hơn nữa, thiếu tướng quân Mục Thanh Võ khống chế 100.000 cấm quân ở trong đế đô. Có thể nói, Thiên Ninh đế đô có an bình hay không thì hoàn toàn ở trên tay Mục Thanh Võ. Mà nay, Mục Thanh Võ là bè phái của Thái Tử. Tất cả dẫn tới cho Thiên Huy Hoàng đế một chuyện ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thế lực của Thái Tử cạnh tranh ngôi vị, thậm chí các thế lực lớn khác phát chính biến, khống chế Hoàng Thành, khống chế đế đô là điều dễ dàng. Bởi vậy, Sở Thanh Ca tất nhiên muốn giấu nghề, ở trong chợ đen đóng quân, chuẩn bị dược hỏa, cũng vất vả cho nàng ta nghĩ ra được. Đương nhiên, vô luận là Long Phi Dạ hay Hàn Vân Tịch, cũng đoán được biện pháp này tuyệt đối không phải Sở Thanh Ca suy nghĩ ra được. Nhìn dáng dấp lần này Sở Thanh Ca tới kết thân, Sở Gia đã làm không ít an bài. Hàn Vân Tịch đột nhiên nghĩ tới sự tình Tô Tiểu Ngọc, cũng không biết gần đây Long Phi Dạ điều tra được gì không. Ngay trước người ngoài mặt, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Tần Vương Điện Hạ, tin tức này của Tại Hạ vẫn rất đáng tin. Âu Dương Ninh nặc cười nói, Long Phi Dạ rất rộng rãi, gật đầu, quả thật rất đáng giá tiền. Thế lực trong chợ đen phức tạp, mối quan hệ dính dáng cực kỳ rộng. Triều đình vẫn luôn ngầm thừa nhận sự tồn tại của chợ đen, không muốn có xung đột chính diện. Nhưng đã xuất hiện sự tình cất giấu lượng lớn hỏa dược, uy hiếp sự an toàn của đế đô. Coi như mối quan hệ dính dáng nhiều hơn nữa, gây ảnh hưởng lớn hơn nữa thì Thiên Huy Hoàng đế nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ dẹp bỏ. Sự tình đã quyết, tin tức của Âu Dương Ninh nặc sẽ không giả. Bây giờ, Hàn Vân Tịch bọn họ chỉ thiếu chứng cứ. Sau khi trở về, Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ lập tức chuẩn bị lên đường, đi tới chợ đen thiên vực. Ai biết ra sao, lại thấy Cổ Thất Sát ngồi ở cửa Tần Vương Phủ. Người không về Dược Quỷ Cốc sao? Hàn Vân Tịch buồn bực hỏi, rời khỏi Trà Lâu, sau đó tất cả mọi người đã giải tán, nàng còn tưởng rằng người này sẽ về Dược Quỷ Cốc. Không đợi Cổ Thất Sát trả lời, Long Phi Dạ liền kéo Hàn Vân Tịch lên xe ngựa. Cổ Thất Sát lại phóng người lên ngựa, Dược Quỷ Đường có một nửa là của lão tử, chuyện của Dược Quỷ Đường, dĩ nhiên lão tử muốn xen vào. Ai, Hàn Vân Tịch đoạt nửa Dược Quỷ Cốc, rốt cuộc là lời lãi hay là thua thiệt nhỉ? Đáy mắt Long Phi Dạ xẹt qua vẻ không vui, lại không lên tiếng. Từ lần trước, sau khi từ Dược Quỷ Cốc trở về, hắn đối với Cổ Thất Sát có vẻ đã dễ dàng bỏ qua hơn rất nhiều. Hàn Vân Tịch đương nhiên là nhìn ra. Chẳng qua, nàng không biết một điều, Một khi người này đối với chuyện nào đó, người nào đó, dễ dàng bỏ qua, nhất định là hắn có mưu đồ. Dĩ nhiên, người trừ nàng. Cứ như vậy, Cổ Thất Sát đuổi theo xe ngựa Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch, cùng ra khỏi thành. Xuyên qua điền dã bên ngoài thành, xe ngựa vừa chạy vào trong núi rừng, xung quanh liền truyền tới một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Ở phương diện xen vào việc của người khác, Long Phi Giả cùng Cổ Thất Sát vẫn có điểm giống nhau. Cả hai người đều không thích xen vào chuyện của người khác. Cho nên, cho dù tiếng đánh nhau đã vô cùng gần, bọn họ đều coi như không nghe thấy, tiếp tục đi phía trước. Nhưng ai biết, không bao lâu, phía sau liền truyền tới một thanh âm thanh thúy. Các ngươi là năm tên nam nhân lại ghi dễ ta một cô gái yếu đuối, không có liêm sỉ. Nếu có bản lĩnh, đàn đả độc đấu. Hàn Vân Tịch kinh hãi, dừng xe, mà Cổ Thất Sát cũng dừng lại ngựa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh kiều tiều. Nàng từ một bên trong rừng cây, chạy đến trên đường. Ngay sau đó, năm tráng đại hán đuổi theo, trên tay tất cả đều cầm đại đao, ăn mặc thì giống như thổ phỉ. Bọn họ rất nhanh thì bao vây nữ nhân kia lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên trong năm tên đại hán đó cười dớ. Em mở đảng, nói, từng người đánh một sao. Nói rất hay, các anh em, ai lên tiếp nàng trước đây? Kinh tởm, làm người ta chán ghét. Nữ tử phun nước miếng đầy mặt đại hán kia. Đại hán nổi giận mà quơ đao bổ tới. Bốn người khác cũng cùng quơ đao chém. Năm huynh đệ người này, nhìn vai u thịt bắp. Nhưng vận động lại rất uyển chuyển, đao cũng không phải chém lung tung, là có chiêu thức. Rất rõ ràng, võ công của bọn họ không tệ, nữ tử cũng biết chút võ công, nhưng đối mặt năm người liên thủ, nàng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ mấy chiêu, nàng chỉ có thể tránh, căn bản không có cơ hội chủ động xuất thủ. Rất nhanh, vòng vây càng ngày càng nhỏ, nữ tử không có đường chạy thoát. Bên này, Long Phi Giả ngồi trên xe ngựa. Vén rèm xe lên, lạnh lùng nhìn. Cổ Thất Sát còn ngồi trên lưng ngựa, cũng nhìn xem. Chỉ có một người cuống cuồng là Hàn Vân Tịch, nàng phi thường cuống cuồng. Bởi vì, tiểu nữ tử này, không ai khác, chính là Mộc Linh Nhi. Điện hạ, đao kiếm không có mắt, chàng mau cứu người. Hàn Vân Tịch gấp đến độ kéo cả ống tay áo của Long Phi Giả. Long Phi Giả đối với Mộc Linh Nhi có hai ấn tượng. Đầu tiên, nàng ta ở trong hố trời dám đẩy Hàn Vân Tịch một cái. Thứ hai chính là nàng ta cản xe ngựa, mắng Hàn Vân Tịch một trận. Hắn thật sự không muốn cứu người. Thấy bộ dạng Hàn Vân Tịch gấp gáp, Cổ Thất Sát vui mừng. Nhà đầu, ngạc khen ta liền đi cứu người, như thế nào? Nguyên văn, trả mặt dày dữ, Hàn Vân Tịch lườm hắn một cái, đang muốn tiếp tục yêu cầu Long Phi Giả. Lúc này, cách đó không xa Mộc Linh Nhi đã bị ép không có đường lui, co quắp trên mặt đất. Hàn Vân Tịch nhanh trí, vừa nghĩ đến bản thân có ám khí, nàng lập tức dùng lê hoa lệ. Đánh ra mấy kim, từng tiếng, hiu hiu hiu, kim nào cũng bắn trúng chỗ yếu điểm của những tên giặc cướp kia. Thấy mấy tên giặc cướp từng người ngã xuống đất, Mộc Linh Nhi vội vàng tránh đại đao hạ xuống. Lúc này, nàng mới phát hiện quanh mình có người, nghi ngờ nhìn sang. Hàn Vân Tịch, nàng ngoài ý muốn, đồng thời cũng thấy Cổ Thất Sát đang ở một bên. Mặt Hàn Vân Tịch đầy coi thường, lạnh lùng nói, hóa ra là ngươi, sớm biết vậy liền không cứu. Nàng nói xong lập tức lên xe, quan hệ giữa nàng và Mộc Linh Nhi cũng không thể nói rõ ràng. Tóm lại, nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Cách chương.